Diệp Lăng Phi nghĩ tới cách nói chuyện của Vũ Tiêu Tiếu ở thành phố Vọng Hải suýt cười phá lên. Nhưng hắn gắng hết sức nhịn cười, hỏi, cũng chẳng có chuyện gì cả, chỉ muốn hỏi em chuyện tối qua thôi. À, sư phụ, em có chút chuyện, không nói chuyện với anh nữa, đợi em quay lại thành phố Vọng Hải lại nói chuyện tiếp nhé. Vũ Tiêu Tiếu nói xong, định cúp ngay điện thoại. Diệp Lăng Phi vội vàng nói, Tiêu Tiếu, em biết Tuyết Hàn đâu không? Anh gọi cho cô ấy nhưng không thấy có người nhấc máy. Tuyết Hàn chỉ quanh quẩn ở nhà thôi, em cũng chưa gặp cô ấy nên không rõ lắm. Vũ Tiêu Tiếu chỉ muốn nhanh chóng gác ngay điện thoại. Nói, sư phụ, có chuyện gì thì cứ gọi cho cô ấy nhé, em không rõ đâu. Thế nhé, Vũ Tiêu Tiếu nói xong, liền cúp luôn điện thoại. Gọi được thì gọi cho em làm gì chứ? Diệp Lăng Phi nghe thấy đầu dây bên kia tút tút hai tiếng liền lẩm bẩm nói một câu, bỗng. Diệp Lăng Phi khẽ giật mình, thầm nghĩ, hôm đó Vu Tiêu Tiếu cũng ở đó, giờ cách nói cũng có vẻ khác thường. Diệp Lăng Phi nghĩ tới đây, liền lắc lắc đầu, nói, không thể nào, không thể nào, mong lúc đó mình không làm ra chuyện này. Chứ nếu mà chọc phải Vu Tiêu Tiếu thì sau này có muốn bỏ cũng khó bỏ nổi. Diệp Lăng Phi phát hiện ra một chuyện rất kỳ quái. Dù hắn có hỏi ai về chuyện tối hôm đó chăng nữa thì người đó cũng đều im lặng, lảng tránh không trả lời. Ngay cả Vũ Tiêu Tiếu thường ngày rất thoải mái, không hề để ý tới lời nói, cũng lảng tránh trả lời những chuyện ngày hôm đó. Diệp Lăng Phi vốn định hỏi Trịnh Khả Nhạc và Trương Lộ Tuyết, giờ xem ra không cần nữa rồi. Nói không chừng hai người này cũng giống như Tiêu Vũ Văn và Vũ Tiêu Tiếu, lảng tránh không chịu nói. Diệp Lăng Phi chỉ đành tạm thời gác lại chuyện này. Trong đầu hắn giờ đang nghĩ tới việc đi tìm người giúp việc. Bạch Tình Đình nói muốn tìm người giúp việc chăm chỉ, thật thà như Vũ Ngô. Nhưng nói thì dễ, làm mới khó. Lúc Diệp Lăng Phi lái xe qua cửa hàng của Trương Vân, bỗng dừng xe lại. Hắn nhìn cửa hàng trang sức cô Trương Vân hình như đang ngừng hoạt động. Bảng hiệu bên ngoài đã rơi xuống một nửa. Diệp Lăng Phi nhớ tới từ sau lần trước gặp Trương Vân tới giờ chưa hề gặp lại, cũng không biết chuyện nhà của Trương Vân hiện giải quyết thế nào rồi. Diệp Lăng Phi dừng xe trước cửa hàng của Trương Vân, bước vào trong cửa hàng nhìn nhìn ngó ngó, chỉ thấy có một người đàn ông tầm 40 tuổi đang thu dọn. Diệp Lăng Phi ngạc nhiên, hắn không biết người đàn ông này là ai. Diệp Lăng Phi nhìn qua bên trong cửa hiệu, chỉ thấy những giá kệ hàng trước bày đồ giờ không còn nữa, trống rỗng. Vị tiên sinh này, anh có chuyện gì thế? Người đàn ông đó thấy Diệp Lăng Phi bước vào, ông ta liền ngẩng đầu lên, nhìn Diệp Lăng Phi hỏi. Cho hỏi bà chủ trước của quán này đâu rồi ạ? Diệp Lăng Phi hỏi, chính là một cô gái tầm 27, 28 tuổi. Một cô gái rất xinh đẹp đó. Tôi không biết, cửa hiệu này tôi mới thuê thôi. Người đàn ông đó nói. À, thì ra là thế. Diệp Lăng Phi gật gật đầu, rồi cũng không nói gì nữa. Diệp Lăng Phi quay lại xe, trong lòng thấy kỳ quái. Trương Vân đóng cửa tiệm cũng không nói với mình một tiếng, ít ra cũng nên gọi điện cho mình chứ. Diệp Lăng Phi gọi điện thoại cho Trương Vân, thấy điện thoại của Trương Vân đã ngừng sử dụng. Trong lòng Diệp Lăng Phi càng cảm thấy không đúng. Sao Trương Vân ngay cả điện thoại cũng ngừng sử dụng là sao? Chẳng lẽ gặp phải chuyện gì rồi? Diệp Lăng Phi tạm gác chuyện đi tìm người giúp việc lại. Hắn lái xe tới chỗ trọ của Trương Vân. Diệp Lăng Phi xuống xe, bước tới trước cửa nhà Trương Vân, đưa tay gõ gõ cửa. Bên trong không có bất kể tiếng động gì. Diệp Lăng Phi thấy rất lạ. Hắn gõ hai cái nữa, cũng không có ai trả lời. Vừa may, có một phụ nữ hơn 50 tuổi đang từ trên lầu bước xuống. Diệp Lăng Phi liền vội vàng hỏi, cho hỏi cô gái trò ở đây đi đâu rồi ạ? Người phụ nữ đó dò xét nhìn Diệp Lăng Phi một hồi, hỏi, cậu là gì của cô ấy? Tôi là bạn của cô ấy. Diệp Lăng Phi nói, ồ, là bạn của cô ấy. Người phụ nữ đó nói, là bạn sao không biết cô ấy đã chuyển đi? Hai ngày trước cô ấy đã chuyển nhà đi rồi. Chuyển nhà? Diệp Lăng Phi ngạc nhiên. Hắn nghĩ không ra tại sao Trương Vân lại chuyển nhà đi. Diệp Lăng Phi lại hỏi người phụ nữ đó tình hình cụ thể thế nào. người phụ nữ đó nói không biết. Diệp Lăng Phi chỉ đành bỏ qua, rời khỏi phòng trọ của Trương Vân. Diệp Lăng Phi càng ngày càng cảm thấy sự việc bất thường. Trương Vân mới về nhà giải quyết việc, sao chẳng lâu sau đã đóng cửa hàng, chuyển nhà đi? Không lẽ đã xảy ra chuyện gì rồi? Diệp Lăng Phi tìm không thấy Trương Vân, đành lên xe. Trong lòng hắn đang suy xét mọi chuyện. Trương Vân ở thành phố Vọng Hải chẳng quen biết ai cả. Trước Trương Vân có nhắc tới, đợi tháng 7 này học sinh nghỉ hè, cửa hàng kinh doanh cũng không được thuận lợi. Nhưng, dù Trương Vân có định kinh doanh nghề khác cũng nên nói với hắn một tiếng chứ. Diệp Lăng Phi càng nghĩ càng thấy có vấn đề. Trương Vân ít ra cũng nên nói với hắn chứ. Kinh doanh gì đi nữa, hắn cũng đâu có ngăn cản. Nhưng chuyển nhà thì cũng phải nói cho hắn biết cách để liên hệ chứ. Sao ngay cả cách liên hệ cũng không lưu lại đã chuyển đi? Diệp Lăng Phi bỗng sực nhớ, Trương Vân không biết cách liên hệ với hắn. Ngay khi Diệp Lăng Phi đang suy nghĩ tới vấn đề này thì nhìn thấy hai người đàn ông trung tuổi trông có vẻ rất quê mùa bước qua. Hai người bọn họ lại hỏi thăm người phụ nữ kia. Bác ơi, bác có biết cô gái tên Trương Vân sống ở đâu không? Không biết. Người phụ nữ đó nhìn cách hai tên đó ăn mặc, có chút khách khí hơn so với lúc nói chuyện với Diệp Lăng Phi. Nói xong, cũng chẳng thèm để ý tới hai tên đó, chậm rãi bước đi. Anh, con điếm Trương Vân đó chạy đâu rồi? Một tên rút trong người ra bao thuốc giá 2 đồng, rồi lấy một điếu đưa cho người đàn ông có lớn tuổi hơn hắn một điếu, nói. Tao sao biết được chứ? Con điếm đó thật khiến người khác tức chết. Dám chạy hả? Tên đàn ông đó râu ria rậm rạp, trông rất khó coi, nhếch mép nói. Tao không thể tiền người đều mất, tiền tao không cần, người nhất định phải có. Anh, nhưng ở đây chúng ta lại không quen. Đi đâu tìm đây? Tên kia nói. Chúng ta tìm tới đây rồi mà vẫn không thấy. Anh nói xem có phải nó không còn ở đây nữa không? Vớ vẩn, thằng nhóc đó dám lừa tao, về tao sẽ lột da nói ra. Tên lớn tuổi hơn vừa nghe thấy thế liền ném thẳng điếu thuốc xuống đất, nói, đi, chẳng phải thằng nhãi đó nói Trương Vân mấy ngày trước có gọi cho hắn sao? Chúng ta tới nhà mà còn tìm không thấy, thế thì tới chỗ khác tìm, tao không tin tìm không ra con điếm đó. Hai tên đó đứng tranh luận một hồi, rồi rời đi. Diệp Lăng Phi nghe rõ mồn một những điều bọn chúng nói. Trong lòng hắn chợt giật mình, thầm nghĩ, không ổn. Xem ra lần này Trương Vân xảy ra chuyện rồi. Diệp Lăng Phi nghĩ tới đây, lái xe, đi theo mấy tên đó. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 660, việc này không có quan hệ với tôi. Diệp Lăng Phi lái xe theo hai gã nam nhân trang phục rất nát này. Hai gã nam nhân này mặc âu phục đã cũ nát. Diệp Lăng Phi chú ý tới nhãn hiệu trên âu phục hai người này còn chưa bỏ đi, liền chứng minh hai người này căn bản là không hiểu được nhãn hiệu này đại biểu cho cái gì. Cái gọi là âu phục cũng bất quá chỉ là cho có một bộ áo ngoài mà thôi. Hai gã nam nhân đi ra khỏi tiểu khu, lên một chiếc xe bus. Diệp Lăng Phi lái xe theo xe bus, đến khi xe tới đường Hoàng Hà, hai người xuống xe. Hai người này vừa hỏi thăm vừa đi, Diệp Lăng Phi vẫn theo hai người, mãi cho đến một căn nhà 5 tầng. Hai người kia đứng ở trước bảng hiệu một công ty, chỉ trỏ. Sau đó, hai người mới đi vào tòa nhà. Diệp Lăng Phi đỗ xe bên cạnh tòa nhà này. Hắn xuống xe, thấy hai người kia lên cầu thang, Diệp Lăng Phi cũng theo lên cầu thang, đi thẳng đến tầng 3. Hai người trực tiếp đi vào trong phòng một công ty phục vụ treo biển hiệu vừa rồi. Diệp Lăng Phi vừa đi đến cửa phòng, chợt nghe bên trong truyền tới tiếng mắng của một nam nhân nói, con điếm này, lại còn chạy đến đây, lần này lão tử còn không bắt được mày à, mau đi rồi. Chợt nghe một tiếng bạt tai thanh thúy và tiếng khóc của nữ nhân. Diệp Lăng Phi vừa nghe tiếng khóc của nữ nhân kia, đã biết đó là Trương Vân. Hắn đi nhanh mấy bước, nhảy vào trong phòng. Đây là công ty tư nhân, bên trong có hai phụ nữ trung niên, xem ra là người phụ trách nơi này. Mà trong phòng, Trương Vân bị tên nam nhân lớn tuổi kia đánh một bạt tai, khóe miệng chảy máu, té trên mặt đất. Mặt khác tên nhỏ tuổi hơn một chút kia cũng đạp Trương Vân một cái, trong miệng mắng, đê, cái đồ đê tiện này, làm hại ta phải chạy đến đây tìm mày. Dừng tay, Diệp Lăng Phi vừa nhìn thấy vậy, hét to một tiếng, bước nhanh tới, đẩy hai gã nam nhân trước mặt Trương Vân ra, nâng Trương Vân dậy. Trương Vân vừa nhìn thấy Diệp Lăng Phi, nắm chặt cánh tay Diệp Lăng Phi, khóc nói, Diệp tiên sinh, cứu cứu tôi, van cầu anh, cứu tôi. Không có việc gì, không có việc gì. Lăng Phi an ủi, con mẹ mày, mày là ai, tao dạy vợ tao, liên quan đéo gì đến mày. Tên nam nhân xấu xí lớn tuổi kia vừa nhìn có một nam nhân đi ra, hắn trừng mắt, nước miếng tung bay, đưa tay định kéo tay Trương Vân. Diệp Lăng Phi vung tay, cho tên kia một bạt tai, thoáng cái đánh tên kia té trên mặt đất, hàm răng cũng bị rụng mất hai cái. Tên nhỏ hơn còn lại phát hỏa, đưa tay rút một con dao trên người, mắng, đê, mày không nhìn xem tao là ai, hôm nay tao xin mày tí huyết. Diệp Lăng Phi lạnh nhạt nói, để xem mày có bản lãnh này hay không. Tên nhỏ tuổi hơn kia trợn mắt, nắm dao xông lại, kết quả hắn vừa mới đâm về phía Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi đã sớm giơ chân phải lên, một cước đạp vào bụng tên đó, cho tên đó nằm luôn xuống đất. Thẳng đến lúc này, hai phụ nữ trung niên kia mới nghĩ đến báo cảnh sát. Ngay khi một người phụ nữ trung niên cầm điện thoại, Diệp Lăng Phi nói, không cần báo cảnh sát, chuyện này để tôi giải quyết. Phiền hai người đi ra ngoài một lát, tôi muốn nói chuyện với hai người này. Hai người phụ nữ nhìn thấy vậy, còn tưởng rằng là xã hội đen gì gì chứ. Xã hội đen là thứ nàng không thể trêu vào. Hai người không nói nhiều, vội vàng đi ra ngoài, tiện tay còn đem cửa phòng đóng lại. Diệp Lăng Phi lôi một cái ghế, bảo Trương Vân ngồi vào ghế. Diệp Lăng Phi đi tới trước mặt hai gã nam nhân kia, cười lạnh nói, bọn mày muốn làm gì? Nói xem. Hai tên nông dân nhìn ra nam nhân này có chút bản lĩnh. Hai người kia cũng chỉ là mấy tên lưu manh trong thôn, thuộc về cái loại vô công rồi nghề. Trong đó tên nam nhân lớn tuổi hơn há miệng nói, cô ta là bà xã của ta. Ta tìm cô ta, có vấn đề gì không? Diệp Lăng Phi chuyển sang phía Trương Vân, hỏi, Trương Vân, là như vậy sao? Diệp tiên sinh, hắn nói bậy, cầu anh cứu tôi. Trương Vân vừa nghe, phát thông một tiếng, hai đầu gối quỳ rạp xuống đất. Diệp Lăng Phi nhìn thấy, vội vàng đi tới, nâng dậy nói, không cần lo lắng, tôi nhất định sẽ lo chuyện này. Cô nói xem rốt cuộc là thế nào? Trương Vân nức nở kể lại, hóa ra sau khi Trương Vân về nhà xử lý chuyện nhà lần trước, liền ở nhà vài ngày, nhưng đâu nghĩ đến nàng đã bị lưu manh trong thôn nhìn trúng, cũng là tên nam nhân lớn tuổi hiện tại này. Người này ở trong thôn là một tên vô lại, hơn nữa còn đi lại với một gã vô lại khác, quả thực hoành hành trong thôn, không người nào dám trêu chọc. Tên biệt danh là Trương Lão Tứ này có một sở thích, chính là thích nữ nhân xinh đẹp. Trương Vân trở lại, bị Trương Lão Tứ nhìn trúng. Trương Lão Tứ bày mưu với Trương Vân, chính là dụ dỗ cha Trương Vân đánh bạc. Trương Lão Tứ liền tìm mấy người, cố ý khiến cha Trương Vân thua tiền, tiền thua chỉ có chừng 20 vạn. Kỳ thực cha Trương Vân căn bản là không có thua đến 20 vạn, chỉ là 1 vạn đồng, nhưng Trương Lão Tứ lại nói đó là tiền lãi, một ngày không trả liền gấp đôi, lãi mẹ đẻ lãi con, vài ngày sau liền lên đến 20 vạn. Cha Trương Vân đâu có tiền để trả, Trương Lão Tứ tìm cha Trương Vân, nói, dù sao ông cũng không có tiền trả, ta thấy hay là như vậy đi, ta nhìn chúng con gái Trương Vân nhà ông, không phải Trương Vân vừa mới mất chồng sao, ta muốn cưới cô ta, hơn 20 vạn này coi như ta hiếu kính ông, mặt khác ta sẽ cho ông thêm tiền cưới hỏi. Cha Trương Vân ban đầu không đồng ý, Trương Lão Tứ liền biến sắc mặt nói nếu như cha Trương Vân không trả tiền, hắn liền chỉnh chết Trương Vân. Ngay lập tức, cha Trương Vân sợ hãi thật, Trương Lão Tứ này ở trong thôn chuyện gì cũng có thể làm được. Cha Trương Vân sợ hãi, nên hồ đồ đáp ứng rồi. Kết quả, Trương Lão Tứ đưa cho cha Trương Vân 1.000 đồng, nói là tiền sính lễ, muốn ngày mai tới rước Trương Vân. Trương Vân sống chết mặc kệ, cha của nàng cũng hối hận. Thế nhưng chuyện đến nước này, cha của hắn chỉ có thể cầu Trương Vân suy nghĩ cho gia đình, cứ như vậy coi như xong. Trương Vân bị cha mình cầu xin không có cách nào, đành phải đáp ứng ngoài miệng. Nhưng nửa đêm, Trương Vân len lén chạy về thành phố Vọng Hải, vốn định gọi điện thoại cho Diệp Lăng Phi, xin Diệp Lăng Phi giúp một chút, nhưng lúc đó điện thoại di động của Diệp Lăng Phi vừa đổi cái khác. Trương Vân không gọi được cho Diệp Lăng Phi, lại không tìm được phương thức liên lạc khác với Diệp Lăng Phi. Trương Vân không có cách nào, chỉ có thể đem bán cửa hàng của mình trước, sau đó cũng bán nhà. Trương Vân tìm cách ở thành phố Vọng Hải kiếm tiền cho cha, hy vọng cha có thể trả khoản nợ này. Nàng đem bán cửa hàng gửi tiền qua bưu điện cho nhà mình, không dám ở chỗ ở cũ, lo Trương lão tứ tìm tới nhà, liền rời đến một cái chỗ ở rất bẩn. Trương Vân ở công ty phục vụ này làm việc bán thời gian, nàng chỉ gọi về nhà một cuộc điện thoại. Nàng suy nghĩ đơn giản chỉ là không để cho người nhà mình lo lắng. Kết quả thật không ngờ Trương lão tứ và tên lưu manh kia cùng nhau chạy tới. Trương lão tứ và tên vô lại kia tới chỗ ở cũ của Trương Vân trước, không tìm được Trương Vân, lại chạy đến công ty Trương Vân đang làm này, vừa vặn gặp phải Trương Vân vừa trở về. Trương lão tứ đi tới liền cho Trương Vân một bạt tai, Diệp Lăng Phi cũng theo vào ngay phía sau. Diệp Lăng Phi hiểu rõ chân tướng xong, cười nói, ta nói làm người không thể quá đáng, nhà cô ấy không phải thiếu bọn mày ít tiền sao, bọn mày ép như vậy, có phải có chút quá mức hay không? Tất cả mọi người ở bên ngoài lăn lộn, đều phải cho người khác một đường sống, tao thấy chuyện này cứ như vậy coi như xong. Dù sao mày cũng vô duyên vô cớ có thêm mấy vạn đồng, tiền còn lại thì thôi đi. Thôi đi, Trương lão tứ trừng mắt, nói, cha Trương Vân nở tiền ta đến bây giờ, tiền lại cũng vài chục vạn, cô ta mới trả ta mấy vạn đồng, lẽ nào muốn nhẹ nhàng như vậy thì xong rồi, quả thực nói đùa. Diệp Lăng Phi vừa nghe, cười lạnh nói, vậy mày muốn làm sao bây giờ, nói nghe một chút, làm sao bây giờ? Trương lão tứ vừa nghe, liếc mắt nhìn Trương Vân. Trương Vân cả người dùng mình một cái. Trương lão tứ há miệng, mê đắm nhìn Trương Vân cười nói, Trương Vân phải gả cho ta, ta sẽ không truy cứu, nếu không đưa trả ta tiền. Tiền nợ ta hơn nửa tính cả tiền lãi, hơn nửa tiền ta chạy đến đây, ít nhất phải 80 vạn. 80 vạn. Trương Vân mở to mắt, nhìn xuống nói, trước không phải ngươi nói 25 vạn sao? Tính thêm mấy ngày này, 25 vạn không đủ tiền lãi. Trương lão tứ cười lạnh nói, 80 vạn thì xong sao? Diệp Lăng Phi hỏi, cái gì, mày nguyện ý cho tao 80 vạn? Trương lão tứ vừa nghe, không thể tin được mà nhìn Diệp Lăng Phi. Ừ, tao cho mày 80 vạn, mày không được quấn quýt lấy Trương Vân nữa. Diệp Lăng Phi nói. Trương lão tứ đảo mắt qua Trương Vân, con ngươi hắn đảo một vòng, cười nói, được, tao là một người sảng khoái, nếu mày cho tao 80 vạn, tao sẽ không làm phiền cô ta nữa. Diệp tiên sinh, Trương Vân vừa mới nói một câu, chợt nghe Diệp Lăng Phi nói, không có vấn đề gì. Ngay sau đó Diệp Lăng Phi nói với Trương lão tứ, mày chờ ở chỗ này, tao gọi điện thoại, bảo người đem tiền đến đây. Mày biết không nên đùa giỡn tao. Trương lão tứ vừa nghe, trợn to mắt, nói, tao đã nói với mày rồi, tao là người cái gì cũng có thể làm, nếu như mày dám đùa giỡn tao, chớ trách tao không khách khí. Tao không cần phải làm như vậy. Diệp Lăng Phi nhàn nhạt cười nói, yên tâm đi, tao sẽ cho mày tiền. Diệp Lăng Phi nói xong lấy điện thoại di động ra, bấm điện thoại Tôn Hoành. Diệp tiên sinh, anh tìm tôi có chuyện gì? Tôn Hoành vừa nhận điện thoại của Diệp Lăng Phi, vội hỏi. Không có chuyện gì, chỉ là tôi cần dùng tiền, khoảng chừng 80 vạn, trên tay tôi không có, phiền mang 80 vạn tới tìm tôi, thuận tiện tôi giới thiệu cho anh hai ông bạn. Tôn Hoành gật đầu, sau khi hỏi rõ ràng địa chỉ, hắn để điện thoại xuống, trong lòng suy nghĩ điều Diệp Lăng Phi vừa nói. Trong mắt Tôn Hoành, chuyện này thật không đơn giản. Diệp Lăng Phi là người nào chứ? Căn bản không cần phải tìm mình vay tiền, rồi lại nói chỉ là 80 vạn. Bằng vào thân phận của Diệp Lăng Phi làm sao có thể không có. Theo Tôn Hoành thấy, Diệp Lăng Phi gọi điện thoại tìm mình đó là có thâm ý khác. Lúc này ra ngoài, không thể nghi ngờ là không an toàn. Tôn Hoành đi ra vẫn mang theo 5-6 tên bảo tiêu. Không lâu sau, Tôn Hoành liền mang theo 80 vạn tiền mặt đến công ty kia. Tôn Hoành vừa đến, đã thấy Diệp Lăng Phi ngồi ở trên ghế hút thuốc. Ở bên cạnh Diệp Lăng Phi có một cô gái 27-28 tuổi, nhìn trang phục như là người giúp việc. Ở đối diện, có hai nam nhân thoạt nhìn rất thổ dân, nhìn khí chất đó rất giống hai gã lưu manh. Tôn Hoành là ai chứ? Trên cơ bản liền đoán được vì sao Diệp Lăng Phi tìm mình. Diệp tiên sinh, tiền của anh. Tôn Hoành đem tiền đặt trước mặt Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi ngay cả nhìn cũng không nhìn, đem tiền đưa cho Trương Lão Tứ, nói, mày đếm đi, đây là 80 vạn. Trương Lão Tứ và tên vô lại kia đâu gặp qua nhiều tiền như vậy. Trương Lão Tứ trong mắt đều phóng lục quang, cơ hồ không thể tin được đây là sự thật. Hắn chạy tới, nhìn số tiền này, không thể tin được mà nói, đây là cho ta sao? Đương nhiên là đưa cho mày, đây là 80 vạn, mày đếm xong, sau này không được tìm Trương Vân làm phiền. Diệp Lăng Phi nói xong đứng dậy, kéo tay Trương Vân, nói, chúng ta đi. Trương Vân theo Diệp Lăng Phi đi ra, Diệp Lăng Phi bảo Trương Vân xuống lầu trước, ở dưới lầu chờ hắn. Trương Vân gật đầu, một câu cũng không hỏi nhiều, liền thành thành thật thật đi xuống lầu. Diệp Lăng Phi kêu Tôn Hoành đến, thấp giọng nói, Tôn Hoành, tôi là người đứng đắn. Người đứng đắn là không thể làm một vài chuyện. Anh lại bất đồng, có phải không? Tôn Hoành sửng sốt, nhìn Diệp Lăng Phi không hiểu ý của Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi cười nói, anh nói có người cầm nhiều tiền như vậy về nhà, có thể gặp phải cướp ở vùng ngoại thành hay không? Mà kẻ cướp của những người đó lại không muốn bị người khác biết, sẽ không lưu lại người sống. Anh nói như vậy, chuyện này có liên quan đến tôi sao? Đương nhiên không có vấn đề gì, đó là do kẻ cướp làm mà. Tôn Hoành đã minh bạch ý của Diệp Lăng Phi. Hắn cười nói, Diệp tiên sinh là người đứng đắn, làm sao có thể có quan hệ với loại chuyện này chứ? À, chuyện này cũng không có liên can gì với tôi, đều là đám cướp chết tiệt làm, nên để cảnh sát bắt mấy tên cướp này bắn chết. Diệp Lăng Phi há miệng cười nói, vậy được rồi, tôi mượn tiền của anh là chính anh mang đến. Chúng ta trước đó đâu có nói gì, nếu như anh không muốn lấy lại tiền, tôi cũng mặc kệ, tôi là người đứng đắn, không làm chuyện phạm pháp. Thế nhưng, có hai tên làm người ta chán ghét bị cướp xảy ra chuyện ngoài ý muốn, tôi cũng sẽ không cảm thấy tiếc hận gì. Diệp tiên sinh, tôi hiểu được, anh đi trước đi. Tôn Hoành cười nói, cứ như vậy đi. Diệp Lăng Phi nói rồi đi xuống lầu. Nhìn Diệp Lãng Phi rời khỏi, Tôn Hoành gọi một gã thủ hạ, kề miệng vào bên tai tên thủ hạ nói mấy câu. Ngay sau đó mà Tôn Hoành lại dùng tay vạch nhẹ trên cổ tên thủ hạ một cái. Tên thủ hạ kia không nói thêm gì, chỉ khẽ gật đầu. Loại chuyện này bọn họ chắc chắn làm được. Bằng không tại sao gọi là Hắc Bang, thành phố Vọng Hải lớn như vậy. Hàng năm đều có bao nhiêu vụ án không có manh mối, vô pháp phá án và bắt gian. Cũng không cần quan tâm có thêm nhiều vụ án như vậy nữa. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 661, Chu Hân Mính nổi giận liền ở dưới lầu chờ Diệp Lăng Phi. Trương Vân đã lau đi máu bên khóe miệng, má trái có chút sưng đỏ. Thấy Diệp Lăng Phi đi xuống, Trương Vân vội vàng tiến lên, nói, Diệp tiên sinh, tiền kia. Diệp Lăng Phi khoát tay chặn lại, nói, không nên nghĩ đến tiền kia, chuyện này dừng ở đây, không nên nhắc lại. Diệp Lăng Phi vừa nói vừa đi về phía chiếc xe của mình. Hắn mở cửa xe, xoay người lại nhìn thấy Trương Vân còn đứng ở cửa không nhúc nhích. Diệp Lăng Phi hô, qua đây, lên xe. Được. Trương Vân vội vàng chạy tới, nàng đến bên kia, đứng ở trước cửa xe, do dự. Diệp Lăng Phi lên xe, đẩy cửa xe bên kia ra, để Trương Vân ngồi vào ghế lái phụ. Diệp Lăng Phi buộc dây an toàn, ý bảo Trương Vân cũng buộc dây an toàn. Sau đó, khởi động xe, Trương Vân vẫn không dám hỏi Diệp Lăng Phi muốn đi đâu, nàng chi ngồi yên lặng. Diệp Lăng Phi lái xe đến một hiệu thuốc, xuống xe, đi vào trong. Không lâu sau, trở về xe, đem thuốc cầm trong tay đưa cho Trương Vân, nói, trước bôi chút thuốc đã. À, chưa muốn ăn chút gì không? Không cần, không cần, tôi về nhà là ổn thôi. Trương Vân liên tục xua tay, nói, Diệp tiên sinh, vốn tôi thiếu tiền của anh còn chưa trả, hiện tại lại thiếu anh 80 vạn, tôi không biết làm sao để trả anh đây. Tôi đã nói rồi, tiền không phải vấn đề. Diệp Lăng Phi Trương Vân xua tay, nói, cô không nên lo lắng chuyện tiền, tôi cũng đã nói, tiền kia đều là đưa cho cô, không cần cô trả, là cô kiên trì muốn trả. Về phần 80 vạn này, cũng không phải tiền của tôi không cần. Trương Vân, nói chung, sau này không cho cô nói chuyện tiền với tôi. Như vậy đi, tôi dẫn cô đi ăn chút gì đã sắp đến buổi trưa, tôi cũng đói. Coi như cô đi ăn cùng tôi. Trương Vân không dám nói tiếp nữa, yên lặng gật đầu. Diệp Lăng Phi đến một nhà hàng đẳng cấp rất cao. Hắn đem xe đổ ở cửa nhà hàng, gọi Trương Vàn xuống xe. Trương Vàn mặc quần áo khi công tác, có vẻ có chút bấn. Nàng đứng ở cửa nhà hàng này, không dám đi vào. Diệp Lăng Phi nhìn ra Trương Vân lo lắng. Hắn đưa tay kéo tay Trương Vân, nói, đi thôi. Có tôi ở đây sợ cái gì? Lại nói, chúng ta là tới ăn cơm, đầu năm nay, chỉ cần trả tiền là được. Nhà hàng này nếu như dám lấy mất chó nhìn người, tôi phá nát nhà hàng này. Trương Vân vừa nghe Diệp Lăng Phi nói như vậy, vội vàng nói, tiên sinh, không nên như vậy, hay là chúng ta sang một nhà hàng khác đi. Tôi biết ở chỗ tôi có một nhà hàng rất tốt, cũng rất tiện nghi. Trương Vân vừa mới nói xong, bỗng nhiên ý thức được Diệp Lăng Phi cùng mình không giống với nhà hàng kia rất dơ, có lẽ Diệp Lăng Phi ở đó ăn không trôi. Kỳ thực, Trương Vân cũng không thích nơi đó, tuy nói Trương Vân không có nhiều tiền, thế nhưng nàng vẫn còn rất thích sạch sẽ, chỉ là hiện tại không có bao nhiêu tiền, cũng chỉ có thể bị ép ăn cơm ở nơi đó. Diệp Lăng Phi nhìn Trương Vân nói rồi đột nhiên không nói, hắn cười nói, được rồi, vào trong rồi hãy nói. Hôm nay ăn ở chỗ này, nhanh lên một chút lấp đầy bụng là trọng yếu nhất. Bây giờ tôi cảm giác rất đói rồi. Trương Vân đành phải theo Diệp Lăng Phi đi vào nhà hàng này. Kỳ thực, cho dù nhân viên nhà hàng thấy trang phục của Trương Vân không được tốt lắm, cũng không dám nói Trương Vân. Chiếc Audi giá trị 100 vạn của Diệp Lăng Phi ở ngoài đã có thể nói rõ Diệp Lăng Phi không phải nhân vật đơn giản. Chi sợ cho dù Diệp Lăng Phi dẫn theo một tên khất cái đến, nhân viên nhà hàng này cũng không dám nói gì. Diệp Lăng Phi chọn 3 món ăn, vốn là Diệp Lãng Phi để Trương Vân gọi món ăn, nhưng Trương Vân lại không chịu gọi, Diệp Lãng Phi đành phải tự mình gọi món ăn. Chờ khi mang món ăn lên, Diệp Lãng Phi mời Trương Vân ăn. Trương Vân, bây giờ cô làm thế nào? Diệp Lăng Phi hỏi. Tôi muốn tìm một công việc kiếm chút tiền, bên nhà tôi không thể trở về. Trương Vân nói tới chỗ này, vành mắt đỏ lên, trong tay bưng bát, nhưng không ăn. Diệp Lăng Phi vừa nhìn Trương Vãn như vậy, cười nói, Trương Vân này, sao cô vẫn vậy, thoạt nhìn còn không gì thay đổi. Diệp Lăng Phi vừa nói, gắp một miếng thịt bò vào trong bát Trương Vân, nói, cô còn nhớ ban đầu ở nhà tôi làm bảo mẫu không, cô cứ như vậy, động một chút là nghĩ kiếm tiền. Kỳ thực, nếu như cô không có tiền nói, cứ nói với tôi có tiền, có thể đầu tư cho cô mở cửa hàng. Nếu như cô không muốn làm kinh doanh, tôi cũng có thể cho cô tiền. Cô về nhà mua một căn phòng lớn, sinh hoạt bình thường. Bất kể thế nào, lúc trước cô chăm sóc tôi rất tốt, tôi vẫn hy vọng cô có thể sinh hoạt tốt hơn. Diệp tiên sinh, tôi không thể lại cầm tiền của anh. Trương Vân vừa nghe Diệp Lăng Phi nói như vậy, vội vàng nói, tôi nợ anh đã nhiều lắm, tôi không biết làm thế nào trả được. Tôi không bao giờ có thể cầm tiền của anh nữa, tôi đã nghĩ kỹ, tôi có thể làm mấy việc bán thời gian, hoặc đi giúp việc, một tháng cũng có mấy trăm đồng, tôi tiêu rất tiết kiệm, có thể mỗi tháng tiết kiệm 300 đồng tiền, đến lúc đó tôi có thể đem tiền trả lại cho anh. Diệp Lăng Phi nghe xong Trương Vân nói, không ngừng lắc đầu. Diệp Lăng Phi biết mình nói gì nữa cũng vô ích, Trương Vân chính là cá tính này, bất quá vừa vặn là vì tính tình đó, mới làm cho mình rất quý Trương Vân. Nếu như đối thành một nữ nhân thích chiếm tiện nghi, nói không chừng mình căn bản sẽ không để ý tới. Diệp Lăng Phi bỗng nhiên nghĩ đến trong nhà mình không phải thiếu một người giúp việc sao. Hôm nay mình ra ngoài chính là vì tìm một cô giúp việc phù hợp. Trước mắt Trương Vân không phải rất thích hợp sao? Diệp Lăng Phi lại nghĩ đến chuyện lúc trước giữa mình và Trương Vân. Hắn lại có chút lo lắng Trương Vân không chịu tới. Rất sợ trong lòng Trương Vân có gì suy nghĩ. Diệp Lăng Phi nhìn Trương Vân, nói, Trương Vân, cô biết chuyện tôi kết hôn không? Ừm. Trương Vân gật đầu, nói, Diệp tiên sinh, tôi biết, là như vậy, bà xã của tôi, cũng là tổng giám đốc tập đoàn Thế Kỷ Quốc tế Bạch Tình Đình, cô ấy quen đi làm ở công ty rồi, mấy thử việc nhà không làm bao giờ, vốn nhà tôi cũng có người giúp việc, nhưng bây giờ cô giúp việc đó ở lại nhà cũ, tôi và bà xã ý là muốn tìm một người giúp việc chịu khó, thành thật, hôm nay, chính là tôi muốn ra ngoài tìm một người giúp việc, nhưng thật không ngờ lại gặp cô, tôi thấy như vậy, không bằng cô đến nhà tôi giúp việc. Ăn ở đều ở nhà tôi, mỗi tháng tôi trả cô 2.000 đồng, cô thấy được không? Trương Vân vừa nghe, liên tục xua tay nói, Diệp tiên sinh, tôi không thể tới nhà anh giúp việc. Vì sao? Có phải tôi trả cô quá ít không? Như vậy, có thể nói cho tôi biết, tôi sẽ tăng thêm lương cho cô là được. Diệp Lăng Phi nói, Diệp tiên sinh, không phải, anh đã cho tôi rất nhiều rồi. Trương Vân cúi đầu, nói, tôi chi không muốn nợ ân tình của Diệp tiên sinh nữa. Tôi biết sở dĩ Diệp tiên sinh nói như vậy là muốn giúp tôi. Trong lòng tôi cảm tạ Diệp tiên sinh, tôi vốn là một người mang điểm xấu, sẽ mang đến cho Diệp tiên sinh vận xui mất. Diệp Lăng Phi nghe xong, cười nói, thôi đi, cái gì mà vận xui chứ? Tôi không tin mấy thứ này. Trương Vân, cô không biết, nếu tôi tin tưởng mấy thứ này, nếu theo lời người phương Tây, tôi sớm bị thượng để trừng phạt. Thế nhưng bây giờ không phải vẫn sống tốt sao? Thôi đi, chớ tin mấy thứ này. Chuyện này cứ như vậy đi, tôi thấy chờ cơm nước xong, tôi tới chỗ cô, đem đồ đạc của cô của chuyến đến nhà của tôi. Sau này, cô sẽ sống ở nhà tôi. Nếu như sau này cô tìm được nhà nào rất tốt, không muốn làm ở chỗ tôi mà nói, thì nói một tiếng với tôi. Diệp tiên sinh, Trương Vân vừa mới nói một câu, đã nhìn thấy Diệp Lăng Phi đang nhìn nàng. Trương Vân đem lời phía sau định nói nuốt trở lại, yên lặng gật gật đầu. Diệp Lăng Phi vừa nhìn, cười nói, như vậy là được rồi, hà tất khách khí với tôi. Được rồi, ăn cơm nhanh lên một chút đi. Chiều nay còn rất nhiều chuyện đó. Diệp Lăng Phi và Trương Vân cơm nước xong, Trương Vân liền đưa Diệp Lăng Phi tới chỗ nàng ở. Diệp Lăng Phi vừa đi vào chỗ ở của Trương Vân, liền nhíu mày, ở đây đâu giống chỗ cho người ở chứ. Một gian bất quá chừng không có không dưới 10 người, trong phòng ngay cả chỗ đặt chân cũng không có. Vừa nhìn, cũng biết là chỗ của người làm công không có tiền ở. Bên trong mùi khó ngửi gần chết. Diệp Lăng Phi không nghĩ ra Trương Vân có thể ở chỗ như thế. Diệp Lăng Phi thúc giục Trương Vân mau chóng sắp xếp hành lý. Địa phương như vậy, một khắc Diệp Lăng Phi cũng không muốn ở. Trương Vân hành lý không nhiều, chỉ là một bộ quần áo và một bộ chăn đệm. Diệp Lăng Phi vừa nhìn chăn đệm trên giường Trương Vân liền nhíu mày. Chăn đệm đều rất cũ nát, mặt trên còn có không ít chỗ vá. Diệp Lăng Phi không cho mang đi, đé lại cho người khác. Diệp Lăng Phi đưa Trương Vân tới siêu thị, mua một bộ chăn đệm mới cho Trương Vân, lại mua thêm mấy bộ quần áo cho Trương Vân, rồi mới về biệt thự. Vừa đi vào biệt thự, Trương Vân liền có vẻ có chút không biết làm sao, nàng đứng ở cửa biệt thự, không dám đi vào. Diệp Lăng Phi cười nói, sau này cứ coi đây là nhà mình, Tình Đình cũng rất dễ nói chuyện, à, còn có Hân Mính, chờ cô ở chung với các cô ấy. Cô sẽ biết hai người kia đều là người rất tốt. Đương nhiên, Tình Đình có đôi khi sẽ đùa giỡn chút ít, nhưng nói chung là một cô gái rất tốt. Tôi sợ tôi không làm được. Trương Vân lúc này có chút lo lắng. Vốn cô làm như thế nào thì bây giờ làm như thế đó. Diệp Lăng Phi nói, kỳ thực, công việc của cô chỉ là quét tước nhà cửa, nấu cơm, giặt giũ quần áo các loại. Nếu rảnh rỗi, có thể ra ngoài tản bộ, đi dạo. Nói chung chỗ này công việc rất đơn giản. Nào, đừng đứng ở cửa, tôi dẫn cô đến phòng của cô. Sau đó tôi đưa cô đi làm quen với hoàn cảnh xung quanh. Diệp Lăng Phi nói, cầm tay Trương Vân. Trương Vân hơi chút ngưng lại, nàng lại nghĩ tới trước đây ở với Diệp Lãng Phi. Đó là thời điểm Trương Vân cảm thấy hạnh phúc nhất. Hiện tại phảng phất như đã trở lại quá khứ. Trương Vân trong lòng thấy ấm áp, nàng theo Diệp Lăng Phi đi vào biệt thự. Diệp Lăng Phi đưa Trương Vân tới gian phòng ở tầng 1, nơi này vốn dự định lưu cho Vũ Ngô, chi là Vũ Ngô vẫn chưa đến. Diệp Lăng Phi liền đem phòng này cho Trương Vân. Trong phòng lắp đặt thiết bị rất đẹp, tường màu trắng, đèn treo trên trần màu bạch ngọc. Ở trong phòng còn có một chiếc giường đơn, chiếc giường này vẫn còn mới, căn bản cũng chưa có người ngủ qua. Trương Vân, sau này đây chính là phòng của cô, tủ quần áo ở chỗ này. Diệp Lăng Phi đi tới tủ quần áo, mở tủ quần áo nói, trong này bất kỳ chỗ nào đều là thuộc về cô. Cô có thể đem đồ của cô để đây. Diệp Lăng Phi khép lại cửa tủ treo quần áo, xoay người, nói với Trương Vân, cô xem qua một cái, xem còn thiếu gì không, nếu như thiếu thì nói với tôi mua cho. Không cần, không cần, ở đây rất tốt. Trương Vân vừa nhìn gian phòng kia, quả thực là không có gì để chê, Trương Vân đâu cảm thấy thiếu vật gì chứ. Trương Vân, bỏ đồ đạc xuống, tôi đưa cô ra bên ngoài, xem phòng khách và các phòng khác. Diệp Lăng Phi nói. Trương Vân gật đầu, đem đồ đạc để trên giường, theo Diệp Lăng Phi tới bên ngoài. Diệp Lăng Phi đưa Trương Vân tiên dạo qua một vòng phòng khách, sau đó đưa Trương Vân vào phòng bếp, sau đó lại dẫn Trương Vân lên lầu. Sau khi đi được một vòng, trong lòng Trương Vân đã biết các phòng trong biệt thự. Trương Vân là một nữ nhân rất thông minh, tuy nói nàng sinh ra ở nông thôn, nhưng cũng đã ở thành thị một thời gian khá lâu, nhất là còn đã từng giúp việc cho Diệp Lăng Phi. Bởi vậy, đối với dụng cụ trong phòng ăn cũng biết sử dụng. Diệp Lăng Phi đưa Trương Vân làm quen với biệt thự xong, lại dẫn Trương Vân ra ngoài. Hắn cần để Trương Vân hiểu biết tiểu khu xung quanh biệt thự. Dù sao sau này Trương Vân mua thức ăn các loại, nếu như ngay cả ở đây còn chưa quen đường, sao có thể ra ngoài mua thức ăn. Diệp Lăng Phi đưa Trương Vân đi mua một ít rau dưa, thịt, hải sản các loại. Sau đó Diệp Lăng Phi đé Trương Vân ở nhà chuẩn bị bữa cơm, hắn lái xe đi ra khôi biệt thự. Diệp Lăng Phi đã nói với Bạch Tình Đình buổi tối cùng nhau về nhà. Khi Diệp Lăng Phi đi tới tập đoàn Thế Kỷ Quốc tế, Bạch Tình Đình đang mở cuộc họp hội đồng quản trị ở công ty. Từ sau khi Bạch Cảnh Sùng tuyên bố từ chức tổng giám đốc kiêm chủ tịch hội đồng quản trị, ban giám đốc liền đề cử Bạch Tình Đình làm tân chủ tịch kiêm nhiệm tổng giám đốc. Bạch Cảnh Sùng cũng bắt đầu thủ tục bàn giao, muốn đem cổ phần tập đoàn Thế Kỷ Quốc tế sang tên cho Bạch Tình Đình. Bạch Cảnh Sùng có 30% cổ phần tập đoàn Thế Kỷ Quốc tế, một khi chuyển sang cho Bạch Tình Đình, hơn nữa cổ phần tập đoàn Thế Kỷ Quốc tế trong tay Diệp Lăng Phi nữa liền hơn 70%, đối với tập đoàn Thế Kỷ Quốc tế có quyền khống chế tuyệt đối. Diệp Lăng Phi nghe thư ký của Bạch Tình Đình nói Bạch Tình Đình đang họp, hắn an vị ở trong phòng làm việc Bạch Tình Đình, buồn chán mà lướt web. Vừa lúc đó, điện thoại của Chu Hân Minh gọi tới. Nhận được điện thoại của Chu Hân Minh, Diệp Lãng Phi cũng không cảm thấy giật mình. Dựa theo Diệp Lăng Phi suy tính, tên sát thủ kia hắn là rất nhanh sẽ hành động. Trên thực tế, Chu Hân Minh gọi điện thoại qua đây là xác thực chuyện này. Ngữ khí của Chu Hân Minh có vẻ có chút lo lắng, nói với Diệp Lăng Phi, Phó Hải chết rồi, ngay vừa rồi, một gã nam nhân hóa trang thành bác sĩ đả thương người của chúng ta bảo hộ Phó Hải, ở trong phòng bệnh giết chết Phó Hải. Hình dáng đặc thù của tên nam nhàn kia và nam nhân tên gọi Trình Quân mà anh nói rất tương tự. Diệp Lãng Phi bây giờ nên làm gì? Hân Minh, bên em không phát hiện hành tung tên sát thủ kia sao? Diệp Lãng Phi hỏi. Nam nhân hành động rất gọn. Sau khi đánh chết Phó Hải, liền từ cửa số phòng bệnh đào tẩu. Chờ khi chúng ta đối tới cửa bệnh viện, người đã bò chạy rồi. Hiện tại em đang an bài người truy tìm hành tung của người nọ. Phó Hải vừa chết, chúng ta liền mất đi nhân chứng tối trọng yếu đối phó 3K. Chu Hân Minh lo lắng nói, Diệp Lăng Phi, anh có biện pháp gì không? Không có cách nào. Diệp Lăng Phi nói, Hân Mính, thôi đi, kỳ thực cho dù em bắt được tên sát thủ kia cũng sẽ không nói. Làm một sát thủ chuyên nghiệp, có tố chất ở phương diện này, nhất là người này còn từng là một lính đánh thuê. Được rồi, Hân Mính, buổi tối quay về ăn cơm đi, hôm nay anh vừa mời một cô giúp việc. Giờ em làm gì có tâm trạng chứ? Chu Hân Mính nói, em vốn tưởng rằng lần này có thể diệt trừ 3K, lại thật không ngờ gặp phải loại chuyện này. Hân Mính, không nên suy nghĩ nhiều. Lăng Phi cười nói, như vậy vừa lúc, em có thể nghỉ ngơi thật tốt. Chu Hân Mính nghe ngữ khí của Diệp Lăng Phi, có chút nghi ngờ hỏi, Diệp Lăng Phi, em cảm thấy anh thật giống như rất không thèm để ý chuyện Phó Hải bị giết. Ngay cả tên sát thủ kia anh cũng không thèm để ý. Đây không giống cá tính của anh có phải có sắp xếp khác không? Hân Mính, chuyện này anh thấy dừng ở đây đi. Diệp Lăng Phi nói, về phần tên sát thủ kia, anh đã không muốn truy cứu. Diệp Lăng Phi, anh thành thật nói với em, anh có phải có kế hoạch gì không? Chu Hân Mính là người thông minh thế nào? Nàng ý thức được Diệp Lăng Phi có thái độ không thích hợp, nhất định có chuyện. Diệp Lăng Phi cười nói, được rồi. Anh cho em biết cũng không có vấn đề gì, anh sắp xếp giá thú và giá lang ở gần bệnh viện chờ tên sát thủ kia. Em đã nói tên sát thủ kia xuất hiện rồi, vậy thì nghĩa là lúc này, tên sát thủ kia đã ở trong tay giá lang và giá thú. Diệp Lăng Phi vừa mới nói đến đây, điện thoại của hắn báo có một cuộc gọi đến. Diệp Lăng Phi nhìn tên người gọi, nói với Chu Hân Mính, Hân Mính, em chờ anh một chút, anh có điện thoại. Nói xong, cúp điện thoại. Diệp Lăng Phi nhận cú điện thoại kia, vừa nhận, chợt nghe tiếng giá thú nói, lão đại, tên hỗn đàn kia bị em giết chết. Tiểu tử này rất giáo hoạt, thân thủ cũng không tệ, em và giá lang thực sự không thể bất sống, chi đành giết chết tên hỗn đàn đó. Giết chết. Diệp Lăng Phi vừa nghe, hơi thở dài, nói, được rồi, cứ như vậy đi, mày và giá lang đem thi thể tìm một chỗ xử lý. Được. Giá thú đáp ứng nói. Diệp Lăng Phi và giá thú nói chuyện điện thoại xong, lại gọi điện thoại cho Chu Hân Mính. Hân Mính, xin lỗi, tên hỗn đản kia chết rồi. Diệp Lăng Phi xin lỗi nói, chết rồi. Chu Hân Mính vừa nghe, ngữ khí có chút không vui chất vấn, làm sao lại chết, có phải anh giết không? Không phải anh, là tiểu tử kia phản kháng, bị đánh chết. Diệp Lăng Phi nói. Chu Hân Mính đầu kia trầm mặc nửa ngày, bỗng nhiên, Chu Hân Mính chậm rãi nói, em muốn xem thi thể tên kia. Xử lý xong rồi, Diệp Lăng Phi nói. Chu Hân Mính vừa nghe, ngữ khí kích động, nói, Diệp Lăng Phi, có phải anh cố ý gạt em hay không? Anh có biết để tìm tên này chúng em hao tốn bao nhiêu thời gian, bây giờ lại bị anh đánh chết? Diệp Lăng Phi, anh không biết giết người là phạm pháp sao? Tại sao anh có thể tùy tiện giết người vậy? Hân Mính, anh không giết người. Diệp Lăng Phi bình thản nói, anh mới vừa nói rồi, tên kia trong khi phản kháng bị đánh chết,